Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh lắc đầu từ chối. Không đâu, em không muốn uống nước, chỉ là muốn về nhà thôi. Trọng nhìn nhì, anh thầm bảo, cô gái này đẹp thế, không thể cho về được. Nhưng nhì thì không, nhì nói, được rồi, em cứ ngồi nghỉ một lát đi, lát nữa anh sẽ dẫn em đường về. May anh nói với nhì, thật tốt, em rất mến anh đấy. Thế anh tên gì? Nhì mong mà anh tên là nhì, em cứ gọi anh là anh nhì được rồi. Thế anh vui vẻ với nhì. Nhà anh có gần đây không? Anh đứng đây làm gì? Nhì định nói, nhưng Trọng kịp thời tằng hắng, gã gãi đầu, chép miệng. Nhà anh ở cách đây xa lắm, anh và thằng bạn đi đốn ít củi, về lấy tiền tiêu ấy mà. Một tiếng nổ lớn vang lên, mai anh run rẩy. Vì sao có tiếng nổ lớn như thế? Chẳng lẽ có sặc sao? Trọng nói hơi gắt, đó là tiếng nổ của mình thôi. Mai anh sợ hãi, cô kêu to. Ôi, hay anh làm ơn chỉ cho em đường về nhà đi, ở đây em sẽ chết mất. Trọng cảm thấy thích thú nên nói, không sao, đêm nay em cười và cứ ở lại đây cùng hai anh là được rồi. Ở lại đây ư? Đúng vậy. Mai anh lắc đầu lia lịa. Ôi, như vậy sao được chứ, em ở lại đây cha mẹ em sẽ lo lắm. Mai anh vừa nói vừa theo dõi cử chỉ của hai tên đó. Nhi ngồi xuống cạnh cô, tỏ thái độ ân cần gần gũi. Dù gì thì cũng sắp tối rồi, làm sao em có thể về kịp được? Mai anh nói giọng dứt khoát. Em sẽ về được, nếu các anh có thể chỉ giúp em con đường đi trở ra. Trọng xoa xoa hai tay vào nhau, tỏ thái độ luyến tiếc. Em có thể bỏ về thật sao? Tụi anh thực sự muốn có em ở đây đêm nay đấy. Đồ dê sùm, anh chửi thầm trong lòng. Nhưng cô lại nói khác. Em phải về, vì mẹ em đang chờ ở nhà. Và lại, ở trong này tối nhiều ma lắm. Nhi cười hì hì. Ở đây làm gì có ma chứ, đó chẳng qua là... Nhi sắp nói ra điều bí mật. Mai anh vờ thắc mắc. Sao chẳng ai nói ra mà cứ ngập ngừng thế nhỉ? Trọng xua tay. Có gì đâu, thật ra lúc này sẽ ra nhiều chuyện lắm. Em biết rồi đấy, con gái không nên đi đêm một mình đâu, nhất là người đẹp như em. Mai anh ngơ ngác. Anh nói vậy là sao cơ? Trước đây em vẫn đi lại trong rừng này một mình có sao đâu. Trọng nhìn cô đăm đăm. Ờ, thì lúc trước khác, bây giờ thì khác. Khác chỗ nào cơ? Cắt ngang. Nói chung là tụi anh không thể để em về một mình được. Mai anh đứng lên, cô nói một cách dứt khoát. Thôi, chào hai anh, em về đây, hẹn gặp lại sau nhé. Nhìn ngắt là em đừng nên đi, nguy hiểm lắm, tụi anh không đùa với em đâu. Nổi lên những tiếng rên xiết thật ghê người, rồi tiếng mìn nổ liên tiếp làm rung chuyển cả núi rừng. Tiếng gầm gừ. Oan uổng quá, tôi chết oan. Mai anh cảm thấy lạnh cả người. Cô hỏi nhì, tiếng gì ghê vậy anh? Nhìn cô lom lom. Đêm nào cũng vậy đó, cứ đến đêm là có tiếng rên khóc thê lương như vậy. Nhưng họ là ai cơ? Làm sao anh biết được? Chính anh còn sợ đến lạnh người đây này. Thấy tự nhiên vắng Trọng, Mai anh tò mò hỏi. Anh Trọng đâu? Nhì xua tay. Thằng quỷ ấy nghe tiếng ma rền quỷ khóc là ý như rằng nó chui sâu vào trong để trốn rồi. Mai anh chu môi phê phán. Đàn ông con trai mà như thế thì làm sao bọn con gái tụi em thích được. Hát như vậy mà lại chịu ở đây sao? Vì chén cơm manh áo thôi em à. Mai anh sợ đến co rúm người lại. Cô hơi nép vào gần nhì hơn. Vì em sợ quá, đêm nay có lẽ em mất ngủ thôi. Đừng lo, có anh ở đây mà, con ma nó không dám vào đâu. Nhưng mà, ngạc nhiên, dường như em đang lo lắng điều gì thì phải. Mà anh nói lên chần chừ của mình. Em là con gái, mà ở đây núi rừng âm u, không có bóng người, liệu có nên không anh? Nhì hiểu ngay ra câu nói của cô. Tuy là một thanh niên ít học và theo người làm ăn xấu đến đây, nhưng nhì cũng hiểu được phần nào đạo lý làm người, nên anh ta nói. Không sao đâu, anh sẽ bảo vệ em suốt đêm nay. Vậy còn anh Trọng thì sao? Em sợ anh ấy lắm. Nói một câu chắc nịch, nó sẽ không dám xuất hiện nhiều ma như thế này đâu. Dân làng lại bỏ đi hết đấy. Điều này anh cũng không biết nữa. Nhiệm vụ của anh đến đây là để đốn cây đem bán thôi. Biết anh ta nói dối, nhưng vẫn cố làm ra vẻ tự nhiên. Làm nghề này vất vả không? Sao anh không chọn nghề khác mà làm, vừa thu nhập cao vừa nhàn hạ? Nhìn cô bằng ánh mắt đăm chiêu. Con nhỏ này sao nhiều chuyện đến vậy nhỉ? Sao cô ta biết là ta không nhàn hạ chứ? Ngồi không giết rồi cũng chán thế mồ đây nè. Cô nương à, thu nhập thì cũng đâu có tồi. Có điều là... Thốt lên. Làm cái nghề này tuy vất vả thật, nhưng có tiền lắm chứ. Đốn cây rừng là phạm pháp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net